Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 192, lấy cha ngươi thân phận, thu hồi các ngươi trên người chakra. Sunet đại nhân, ta bị ngươi hại chết. Đã là mặt trời lên cao, Konoha tửu lâu một cái nào đó bên trong phòng hỗn loạn tưng bừng. Nhìn lướt qua bị xé đến rách tả tơi đánh cược tự áo choàng, Shizun thở dài, ngày hôm nay nàng học được một câu nói, tài bay vạ gió, đạo lý này quả nhiên không phải chỉ là nói suông. Tên khốn kia thậm chí ngay cả nàng đều không buông tha. Bất kể nói thế nào, kế sách xem như là thành công, tuy rằng đánh đổi có chút lớn. Bò đến trên bàn ăn mãnh ăn cơm món ăn Sunet mơ hồ không rõ nói rằng đánh đổi xác thực rất lớn, hơn nữa còn là loại kia cực kỳ khuếch đại, trọng thương, khốn nạn a. Tiện nghi hắn, uống một hớp rượu, Sunet híp mắt lại sờ sờ cái bụng, vì làm hết sức sớm chút kéo dài Senju bộ tộc huyết thống. Nàng lần này dưới chân công phu, các loại đồ bổ trên căn bản đều đã vận dụng, sau đó chờ đợi tin tức liền tốt, chỉ có chút đáng tiếc chính là, nàng sau đó là thật đánh bất quá đối phương, chỉ có thể thỉnh cầu Shizun trợ giúp, vì lẽ đó giờ khắc này Shizun chính duy trì đứng chổng ngược trạng thái. Hừ, ngược lại liền lần này, thoải mái trở thành đệ ngũ Hokage phu nhân chuyện như vậy. Nàng là không mặt mũi làm, trước nói tới trâu già gặm cỏ non cái gì, chung quy là đạt thành thành tựu. Đương nhiên, nàng cũng không biết Kaguya từ lâu là ngàn năm trước nhân vật. Nếu không e sợ chỉ có thể thán phục chính mình ra tay vẫn là chậm. Chân chính trâu già gặm cỏ non còn phải xem Kaguya tiền bối. Đi rồi, kiểm tra thân thể đi, ăn như hùm như sói bổ sung thể lực. Bách hào ấn rốt cục ổn định, Sunet ôm Shizun rời đi Konoha tử lâu. Konoha thần bí nghiên cứu khoa học bộ ngành, ở Anbu Ninja cắt lượt quản chế dưới. Bên trong ở chính là một vị nhân vật cực kỳ nguy hiểm, Orochimaru, hắn bây giờ tháng ngày quá vẫn tính thoải mái. Ít nhất muốn làm cái gì thí nghiệm đều sẽ không thiếu hụt vật liệu. Nhẫn giới kiên định phản đối Konoha thống nhất kế hoạch người không ít, mà những người kia chung quy sẽ trở thành mới mẻ thân thể thí nghiệm vật liệu. Có điều ngày hôm nay nghiên cứu khoa học hạng mục vừa mới bắt đầu. Nghiên cứu khoa học bộ ngành nhưng ngạnh đến rồi nặng cân nhân vật. Dạ Bát Kiếm, Konoha đệ ngũ đại Hokage, hắn cầm trong tay thần bí bồn chứa đi vào. Ý tứ là để Orochimaru điều tra một chút bồn chứa bên trong chất lỏng có hay không khỏe mạnh. Đây là một rất kỳ quái môn học. Đầy đủ một buổi sáng 26, Orochimaru cuối cùng cũng coi như từ phòng thí nghiệm đi ra. Bát Kiếm Sao Kun cầm thí nghiệm báo cáo đi tới Bát Kiếm trước mặt. Orochimaru cung kính bái một cái. Thế nào? Hiếu kỳ nam nhân nhìn lướt qua báo cáo hỏi. Đơn vòng chất lượng lời nói, đây là tại hạ chứng kiến mạnh nhất nòng nọc, hoàn toàn xứng đáng thần cấp gen. Nuốt ngụm nước, miếng, Orochimaru nhìn về phía Bát Kiếm ánh mắt tràn ngập chấn động. Cái tên này, rốt cuộc là thứ gì chuyển thế? Ngài rất khỏe mạnh, hoặc là nói ngài cường quá đáng. Gian nan nói ra đánh giá, Orochimaru thậm chí rất muốn dùng vật này làm một làm thí nghiệm. Đáng tiếc, hắn biết đây là không thể. Há, không thành vấn đề là được. Đứng lên, Bát Kiếm muốn xoay người rời đi. Nhưng là, Bát Kiếm Sao Kun, quy y cường hãn nòng nọc, mang ý nghĩa tỷ lệ thành công cũng sẽ biến thấp. Ngài các phu nhân cần phải tăng cường rèn luyện mới được, bằng không chịu không được ngài mạnh mẽ. Orochimaru mang tới chính mình tân phối con mắt cung kính. Nói, có điều có thể khẳng định chính là, không có cái ngàn thanh thứ, coi như là Senju bộ tộc thể chất cũng hao chút sức lực. Vì lẽ đó, ngài không cần lo lắng Sunet mượn đồ vật số lần, coi như là nàng, cũng không được, xin mời tùy ý tiêu xài ngài vô hạn sinh mệnh. Chuyện này ta gặp bảo mật. Trên đảo A, khẽ mỉm cười, bát kiếm vỗ vỗ Orochimaru vai. Làm rất tốt, Saji, quét rác quét đủ chưa? Từ nghiên cứu khoa học bộ đi ra, bát kiếm đi đến trung tâm quảng trường. Ngày hôm nay mặt đất đặc biệt là sạch sẽ. Xem ra Uchiha Madara đã từ sinh hoạt từng giọt nhỏ bên trong phát hiện Konoha mị lực. Cũng còn tốt, nâng lên kính râm, Smart nam nhân biểu hiện ra một loại thoải mái thái độ. Một tháng, nắm giữ Rinnegan hắn biết, những thôn dân này trên mặt mang theo ý cười không phải làm bộ. Trong thôn bầu không khí cũng làm cho Madara cái kia trái tim bình tĩnh lại. Đã như vậy, đi Anbu đưa tin đi. Có cái nhẫn thôn không đồng ý Konoha cải cách, cự tuyệt phục tùng Konoha mệnh lệnh, còn kêu gào nói Konoha cái gì cũng không phải. Vì lẽ đó, thu thập sạch sẽ một chút, vỗ vỗ Madara vai, bát kiếm xoay người rời đi. Có thể hơi hơi hoạt động đậy sao? Madara lấy xuống kính mắt, cặp kia Rinnegan tỏa ra làm người chấn động cả hồn phách ánh sáng. Nhẫn giới biến cách tự nhiên không có nhẹ nhõm như vậy. Ở Anbu tạo thành bộ đội đặc thù, cùng cái khác nhẫn thôn điều khiển bộ đội tinh nhuệ tạo thành tân nhẫn giới liên quân thảm thức. Quét ngang dưới, không ít người phản kháng đứng dậy, thân thiện hiệp thương cũng không dễ xài. Thậm chí còn tuyên bố tiến lên trước một bước, liền hủy diệt Konoha. Khá lắm, khởi đầu bát kiếm nghe được tin tức này thời điểm suýt nữa cười ra tiếng. Nhưng nghe Kakashi báo cáo tình huống sau khi, liền bị làm nổi lên hứng thú. Người gần nhất người phản kháng có chút khó có thể xử lý. Nguyên nhân rất đơn giản, những ninja kia có thể phi, tự xưng công nhẫn, ân. Hokage thế giới kịch trường bản ràng buộc thiên tỉ mỉ giới thiệu quá. Đó là một cái lợi dụng công nghệ cao thần kỳ nhẫn thôn. Tựa hồ rất không lọt mắt Konoha. Cụ thể bát kiếm không biết rõ. Nhưng nếu là phi hành lời nói, Madara hoàn toàn thể Susanoo cũng là phát huy được tác dụng. Về phần hắn, gần nhất dự định cho 12 tiểu cường đi học. Đẩy mạnh một hồi thế hệ tuổi trẻ trưởng thành tốc độ. Cũng lười rời đi Konoha chạy xa như thế xử lý vấn đề. Vấn đề này ném cho Uchiha Madara là thích hợp. Hắn là không nghĩ ra Madara có lý do gì thua với Linh Vĩ Hư Vô. Hơi hơi bàn giao một hồi. Bát kiếm đi đến Konoha Hokage Rock trên. Tựa hồ lên làm đệ ngũ đại Hokage sau khi... Hắn không có chuyện gì liền yêu thích đứng ở chỗ này nhìn Konoha. Cũng hơi hơi lý giải một hồi lúc trước Senju Hashirama vì sao lựa chọn dùng dụ dỗ thủ đoạn tranh. Thủ hòa bình, đại khái, hắn là sợ chiến hỏa lan tràn. Thôn này bên trong người theo chết đi. Đưa tay ra, một cái quyển sách rơi vào bát kiếm trong lòng bàn tay. Quyển trục này là Kaguya băng tuyết bên trong không gian cung điện tìm tới. Mặt trên ghi chép ngày sau sắp đến trái đất Osusuki tộc nhân. Osusuki Momoshiki, Osusuki Kin Thức cùng với Osusuki Urashiki. Ba người này bắt kiếm cũng không lo lắng. Bởi vì ở ngày sau trong kịch bản phim, bất kể là Momoshiki, Kim Thức vẫn là Urashiki đều sẽ bị giết chết. Cần phải ứng phó cẩn thận, là đến tiếp sau trong kịch bản phim xác bên trong tổ chức. Osusuki một thức khí từ huyền cùng với xuyên mộc, vẫn là nhận biết không tới sự tồn tại của hắn sao? Giai nhân xuất hiện trong lòng, bát kiếm ôm lấy đối phương eo nhỏ nhắn hỏi. Hắn, Osusuki một thức, ngàn năm trước, cùng Kaguya cùng đi đến trái đất mặt khác tộc nhân. Khống chế con thứ hai GB, nhưng đối lập với Kaguya hoàn toàn thể thần thù. Osusuki một thức bởi vì bị Kaguya đánh lén trọng thương duyên cớ phong ấn chính mình. Cũng phong ấn GB trưởng thành, bác người truyền vào trong đối với này từng có thuyết minh. Trải qua thời gian ngàn năm, Osusuki một thức GB vẫn nằm ở tuổi thơ kỳ. Nhận biết không tới, Kaguya trong mắt mang theo một chút lo lắng. Lúc trước công kích Osusuki một thức là muốn một thân một mình khống chế trái đất. Nhưng Osusuki một thức năng lực rất mạnh mẽ, tránh thoát đòn công kích chí mạng thu nhỏ lại thân thể còn sống. Osusuki bộ tộc trong lúc đó nắm giữ đặc thù liên hệ. Có thể Kaguya giờ khắc này nhưng nhận biết không tới một thức tồn tại. Mà bát kiếm cũng từng hết sức tản ra linh áp đi tìm qua. Cũng không có kết quả gì, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn hắn giờ phút này nên đang ẩn náu GB trong không gian chờ đợi thời cơ. Cũng chính là bên trong trận, muốn nhận biết được đối phương vị trí không gian, bát kiếm thực lực còn muốn tiến thêm một bước mới được. Thực lực của hắn càng mạnh, Kaguya thực lực cũng sẽ tùy tùng tăng lên, đến thời điểm tìm tới đối phương không gian cũng là không là vấn đề. Nhẫn giới làm ầm ĩ động tĩnh lớn như vậy, bọn họ cũng không dám nhảy ra. Giải thích giờ khắc này Osusuki một thức còn đang khôi phục. Vì lẽ đó không cần phải gấp, mà Momoshiki tổ ba người cũng không có đến. Cho nên dưới mắt chính là tăng cao thực lực thời điểm. Cái gì đều không cần lo lắng. Chí lực siêu phàm múa đao a, có điều đang tu luyện trước. Có một việc nhất định phải giải quyết mới được. Rút ra thần khấp, bát kiếm thả người bay tới đằng trước. Tìm kiếm xác tổ chức căn cứ trên đường, tuy nói đối với Osusuki một thức tung tích không có cái gì quá to lớn phát hiện. Thế nhưng là phát hiện mặt khác một cái thần kỳ nơi. Thế giới hiện thực cùng tịnh thổ yếu kém nhất liên tiếp điểm. Bát kiếm đối với linh hồn mẫn cảm trình độ cao đáng sợ. Này quy công cho bản thân hắn có tử thần Zaraki Kenpachi khuôn. Đặc biệt là ngày đó Orochimaru giải trừ Senju Hashirama cùng Senju Tobirama, Huế thổ chuyển sinh. Edo Tensei, hắn cố ý ở hai người trên linh hồn diện lưu lại dấu ấn. Bay thật nhanh. Bát kiếm rơi vào một vùng biển rộng trung tâm trên hòn đảo nhỏ. Nơi này là nước cùng lôi quốc giao giới hòn đảo. Hoặc là dùng để trước Uzumaki bộ tộc di tích hình dung càng hình tượng mới đúng. Dấu ấn chính là ở đây biến mất. Nhìn một chút bình tĩnh bốn phía. Bát kiếm nắm chặt Zanpakuto hít sâu một hơi quay về trước mặt không khí chính là một phát chém. Thường, bạch. Không gian trở nên không ổn định lên, phía trước một vết nứt chậm rãi xuất hiện, bên trong đen kịt một màu, nhưng vẻn vẹn nháy mắt, bát kiếm liền nhận biết được vô số linh hồn khí tức. Trong đó có hai đạo khí tức cường đại nhất, Osusuki Hamura cùng Osusuki Hagoromo, sẽ không sai, cất bước đi vào không thuộc về sinh mệnh lãnh địa, bát kiếm xem hướng bốn phía. Mờ mịt một mảnh, dù đáng vong hồn lung tung không có mục đích cất bước. Mà trước mặt hắn, hai cái thân thể cũng không hoàn chỉnh vong hồn chính ngồi ngay ngắn trên không trung nhìn mình. Giờ khắc này, trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập nghi ngờ không thôi cùng kinh ngạc. Tựa hồ có hơi nghi hoặc, tại sao trong tịnh thổ gặp có người sống tiến vào, đồng thời trên người này, mang theo bọn họ mẫu thân khí tức. Nguyên vốn chỉ là lại đây kiểm tra tịnh thổ, tại sao lại xuất hiện vết rách bọn họ. Trở nên trầm mặc, loại trầm mặc này càng là ở bát kiếm cho gọi ra Kaguya sau khi biến thành kiêng kỵ. Đúng là tỉnh ta tìm các ngươi. Phía sau vết rách đã biến mất. Bát kiếm bỗng dưng lấy ra một cái ghế ngồi ở trước mặt bọn họ. Kaguya thì lại lạnh lùng nhìn hai người một chút. Sau đó yên tĩnh tựa ở nam nhân ngực. Mục đích quả nhiên là chúng ta sao? Osusuki Hamura cùng Osusuki Hagoromo liếc mắt nhìn nhau. Nguyên vốn là tràn ngập tĩnh mịch không gian, tăng thêm một phần nghiêm nghị. Dùng chakra quan sát nhẫn giới phát triển bọn họ. Đối với nhẫn giới giờ khắc này tình huống vẫn là biết một ít. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia thuyết phục mẫu thân đại nhân nam nhân chính là từ Huế thổ chuyển sinh Edo Tensei trở về Asura chuyển thế trong ký ức Dạ Bát Kiếm. Thân là vong hồn, cùng lưu lại chakra, Osusuki Hahoromo có thể can thiệp đến nhẫn giới phát triển cũng không nhiều. Nhưng, Uế Thổ chuyển sinh Edo Tensei, vật này xuất hiện sau khi hắn phát hiện Tân Đại Lục. Asura chuyển thế nhìn thấy rất nhiều đồ vật, bị hắn kiểm tra linh hồn sau khi hắn triệt để chú ý tới Dạ Bát Kiếm, biết được tất cả nam nhân, mẫu thân, nhìn một chút cái kia nhu thuận Osusuki Kaguya, lục đạo tiên nhân gian nan hô một tiếng mẫu thân, hắn hoàn toàn lý giải không được Dạ Bát Kiếm cách làm. Mắt hạ nhẫn giới xác thực hòa bình, nhưng hắn tại sao lại thả ra mẫu thân đại nhân? Sớm muộn có một ngày, vô hạn nguyệt độc Mugen Tsukuyomi còn có thể giáng lâm thế giới. Đến thời điểm nhẫn giới lại là một mảnh tai nạn, trở lên là thuộc về hắn nhận thức. Suvik ngồi ở trên ghế Bát Kiếm đưa tay ra đặt ở bên mép. Một tiếng nhẹ suỵt đại biểu hắn thái độ. Tiếng này mẫu thân ngươi vẫn là đừng kêu. Liền mang theo Kaguya, cũng chưa cho lục đạo tiên nhân quá nhiều đáp lại, chỉ là vẫn lạnh lùng quét nàng hai cái con bất hiếu một chút. Tựa hồ là lý niệm không giống đi, Bát Kiếm xưa nay đều cảm thấy hiếu đạo lớn hơn đại nghĩa. Huống hồ là hai người này còn bất hiếu, không có cho Kaguya bất kỳ cơ hội giải thích. Trực tiếp bắt đầu rồi chiến đấu, này xứng đáng làm người. Dạ Bát Kiếm, ta biết ngươi, Osusuki Hagoromo vẻ mặt nghiêm túc, thay đổi nhẫn giới người, nhưng ngươi không nên thả ra mẫu thân. Ngươi căn bản không biết này gặp gây thành ra sao tai nạn, xin ngươi câm miệng. Búng tay cái đột, Zanpakuto cắm vào mặt đất, thần khớp nơi tuyệt đối không chế dưới. Hai người này vong hồn căn bản là không có cách chống cự Dạ Bát Kiếm Zanpakuto. Trên bản chất chính là chakra các ngươi, dựa vào cái gì nói câu nói như thế này? Ngươi sáng lập nhẫn tông lý niệm là khiến mọi người lẫn nhau tín nhiệm, hiểu nhau, thế nhưng liên quan với điểm này, ngươi là có hay không mình làm đến? Nhàn nhạt nhìn Osusuki Hagoromo, Bát Kiếm hé mắt chỉ về Kaguya, các ngươi lý giải nàng sao? Chế tạo Waizesu mục đích cuối cùng các ngươi biết không? Có hay không cố gắng cùng chế tạo chính mình đi ra mẫu thân? Đi thử nghiệm lý giải nói một chút đây. Đại khái không có chứ. Bát Kiếm thăm thẳm thở dài. Các ngươi bản thân biết nhẫn giới, cũng có điều là người khác coi là vườn ươm địa phương. Nhưng cái này ngốc nữ nhân cuối cùng lựa chọn chạm ở trái đất bên này chế tạo binh khí đối kháng kẻ xâm lấn, phương pháp rất ngốc, thế nhưng cũng coi như là nỗ lực. Đáng tiếc, lòng tốt làm thinh chuyện xấu, không phân tốt xấu. Đợi tin Gamamaru lời nói, liền nhận cho các ngươi mẫu thân đã kinh biến đến mức tham lam. Hơn nữa, thực lực mạnh mẽ, tham lam thì lại làm sao? Mục đích cuối cùng vẫn là bảo vệ nhẫn giới thôi, tình nguyện tin tưởng người khác cũng không tin mình mẫu thân. Người như thế tính là thứ gì đây? Các người liền như vậy xác định thử nghiệm lý giải Kaguya sau khi nàng sẽ không cùng các người đồng thời thương thảo đối phó ngày sau kẻ địch sách lược. Rút đao chỉ về Osusuki Hamura cùng Osusuki Hagoromo, Bát Kiếm mặt lạnh như xương. Thiết, thế giới này người đều là lão song tiêu, quên đi, làm chính sự quan trọng. Hiện tại, ta lấy cha ngươi thân phận, thu hồi các ngươi trên người chakra. Thân đao lóng lánh ánh sáng, trong nháy mắt cuốn lấy hai cái không có bất luận sự chống cự nào lực vong hồn. Hiện tại là đối phó linh hồn, mà tự thân chakra là trải qua linh áp cùng tinh thần năng lượng cùng với tiên thuật dung hợp đẳng cấp cao hơn sức mạnh. Bát Kiếm từ đầu đến cuối chưa hề đem bọn họ để ở trong mắt. Lần này tới đến tịnh thổ, nguyên nhân chỉ là một cái. Rút Jesu ngày sau lục đạo tiên nhân mượn cơ hội tìm đến Naruto cùng Sasuke tinh thần không gian. Sau đó hướng dẫn bọn họ phong ấn Kaguya độ khả thi. đem cuối cùng một điểm chế tạo náo loạn nhân tố xóa đi. Đây mới là mục đích của hắn. Chakra thu hồi, bát kiếm hai tay xuất hiện hai cái không giống đồ án. Một cái mặt trăng, một cái mặt trời. Mà cái kia màu lam nhạt tensei gần cũng biến thành càng thêm nồng nặc. Tuy rằng thiếu một thanh đối với Kaguya xin lỗi, nhưng để cho các ngươi ở trong đao của ta trở thành nô dịch vong hồn. Kết cục này, đối với các ngươi rất công bằng. Bạch, Zanpakuto nhẹ nhàng vung lên. Trước mặt không gian xuất hiện lần nữa vết nứt. Nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi, không làm kinh động trong tịnh thổ cái khác vong hồn. Phảng phất chưa có tới như thế. Konoha sân huấn luyện, chính đang đối chiến bên trong Sasuke cùng Naruto bỗng nhiên cũng trong lúc đó sửng sốt. Người cảm giác được sao? Naruto gấp thiết mở miệng hỏi. Hừm, trong nháy mắt ung dung không ít. Hơn nữa lực lượng nào đó chính đang tăng trưởng. Sasuke cầm quyền, trên mặt mang theo không rõ. Sasuke, Itachi để ngươi đi qua một chuyến. Đang lúc này, xa xa Uchiha Shisui quay về Sasuke vẫy vẫy tay. Mấy phút sau, ở cái kia quen thuộc sân huấn luyện, hai người đàn ông đứng chung một chỗ. Itachi cùng Sasuke, Mangekyo chậm rãi hình thành. Itachi nắm Sasuke cái cổ. Ta ngu xuẩn đệ đệ a. Chấm ngoặc kép. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.